có thể như Minh Vương đấu la loại tầng thứ này, đúng là lần thứ nhất đối mặt a. Không hề nghi ngờ, vị Minh Vương đấu la này cho tới giờ khắc này, mới chính thức bắt đầu toàn lực ứng phó. Mà thấy thế nào, Ân Từ đều có chút không đỡ được mùi vị. Trong lòng Ân Từ thầm than một tiếng, hắn biết, mình không thể có giữ lại chút nào, bằng không mà nói, đừng nói có thể hay không giữ được Đường Vũ Lân, coi như là có thể hay không giữ được chính hắn hắn cũng không có nắm chắc. Tay phải chỉ thiên, ngón tay trái địa, chậm rãi tiếng hít thở, ánh sáng thiên địa, không trung, mặt đất, đột nhiên sáng lên hai cái đốm sáng, cùng lúc đó, Ân Từ bộ ngực mình chỗ cũng phát sáng lên, giống như là ở nơi nào đột nhiên ra đời một cái mặt trời màu vàng vậy, màu vàng vầng sáng khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó, hai đạo màu vàng quang bên cạnh đột nhiên xuất hiện, hướng phía phương hướng của Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát lan tràn ra. Này hai tia sáng là hiện ra hình quạt khuếch tán ra, nhìn qua phạm vi bao trùm rất lớn, nhưng bởi vì này màu vàng tia sáng xuất hiện, hoàn toàn làm cho người ta dự phán cảm giác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1387, Cực hạn chi chiến. Cáp Lạc Tát mới vừa giơ tay lên trong tế kiếm, đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, hơi lắc người. Tựa như thuấn di một dạng mãnh liệt lướt ngang ra vượt qua 100 mét, chạy ra khỏi cái kia hai đạo màu vàng ánh sáng bao trùm phạm vi. Cực hạn đấu la va chạm, song phương riêng phần mình lĩnh vực năng lượng từ trường lẫn nhau dẫn dắt, nhìn qua phản mà không có Đường Vũ Lân trong ngũ thần chi quyết đối chiến cái loại này tốc độ và lực lượng cảm giác. Nhưng là rút dây động rừng, một khi ở vào bị động, thì có thể bị đối thủ nghiền ép đến chết. Đây cũng là vì cái gì Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát từ xuất hiện về sau, vẫn áp chế nguyên nhân của Ân Tử. Một vệt kim quang trầm tĩnh mà ra, liền từ cái kia hai đạo lan tràn màu vàng trong ánh sáng bắn ra, màu vàng tia sáng phạm vi, chính là phạm vi công kích của nó. Cáp Lạc Tát cơ hồ là tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc, chạy ra khỏi cái kia phạm vi, nhưng hắn tử vong kỵ sĩ nhưng là từ bốn phương tám hướng vọt tới, cái phương hướng này, có ba tử vong kỵ sĩ bị bao phủ lên trong đó. Keng, giòn minh thanh ở bên trong, ba tử vong kỵ sĩ đồng thời thân hình cứng lại, trên người đều nhiều hơn một đạo kim sắc dấu vết, trên người cho hắc sắc quang mang điên cuồng bắt đầu khởi động. Đè xuống màu vàng kia đường vân, đấu đá lẫn nhau, nhưng hoàn toàn dừng lại. Ân Từ liền giống như là không thấy đấy, lại thay đổi phương hướng, hai đạo màu vàng ánh sáng lại một lần lan tràn ra ngoài. Đây là Quang Minh Thánh Long chém, nhìn qua cực kỳ chậm chạp công kích, trên thực tế nhưng mang có quang minh, không gian hai loại áo nghĩa. Nếu như không phải là Cáp Lạc Tát, đổi là những người khác tại trước mặt Ân Từ, căn bản cũng không có khả năng từ cái kia hai cái giãn ra màu vàng trong ánh sáng tránh đi. Sẽ chỉ là như là va chạm ở trên vách tường giống nhau bắn ngược mà quay về. Mặt đối với Đường Vũ Lân thời điểm, hắn không có sử dụng một chiêu này, bởi vì Quang Minh Thánh Long chém lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ, một cái không tốt, liền trực tiếp đem Đường Vũ Lân tại chỗ chém giết. Mà lúc này, đối mặt mạnh mẽ như vậy Minh Vương đấu la, tự nhiên không có cái này kiêng kỵ. Quang Minh Thánh Long chạm là một loại đem bản thân hồn lực áp xúc đến mức tận cùng hướng ra phía ngoài thi triển công kích. Mỗi một lần thi triển đều cần tụ lực, cũng chính là màu vàng ánh sáng lan tràn quá trình. Nhưng một khi phát ra, uy lực chính là không gì sánh kịp. Cáp Lạc Tát lạnh lùng nhìn Ân Từ, trên người khí tức đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, cái kia bóng người màu xám lại đột nhiên biến mất. Trên bầu trời, dường như đột nhiên xuất hiện một đạo màu xám ánh sáng, vừa cũng may Ân Từ hướng trên đỉnh đầu. Tia sáng kia từ không trung lan tràn, mãi cho đến Ân Từ đỉnh đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, màu xám quang ảnh lập tức hiện ra. Ân Từ hơi lắc người, tưởng muốn lợi dụng cùng loại với thuấn di không gian khống chế tiến hành né tránh, nhưng mà đạo kia màu xám ánh sáng tựa như là tập trung thân thể của hắn giống nhau, căn bản là không cách nào né tránh mở. Quanh hai đại cực hạn đấu la lần thứ nhất toàn diện đụng vào nhau. Lan tràn ra phía ngoài màu vàng ánh sáng lập tức vỡ vụn, trên thân Ân Từ thần thánh hào quang đầu hàng, hai bóng người tách ra, hắn rõ ràng có vẻ hơi chật vật. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát hai tay cầm ngược tế kiếm, trên người hai người đấu khải đều bộc phát ra huy hoàng quang mang. Thân hình lóe lên, Cáp Lạc Tát lại một lần biến mất, lúc này đây, nghìn vạn đạo hào quang màu xám xuất hiện ở Ân Từ chung quanh thân thể. Ân Từ sắc mặt trầm ngưng, hai tay quét qua, trên người vô song thánh long đấu khải kích phát ra tầng một nồng nặc ánh sáng màu trắng, tại hào quang màu trắng kia bên trong, tựa hồ còn trong bao hàm cái gì. Bao hắn vào bên trong, oanh, lại là một tiếng vang lên ầm ầm, Ân Từ kêu lên một tiếng buồn bực, há mồm phun ra một cái dòng khí màu xám, chung quanh thân thể lồng ánh sáng màu trắng cũng theo đó băng giải. Nhưng khi Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát xuất hiện ở chỗ không xa thời điểm, sắc mặt cũng tỏ ra có chút khó coi. Cắn trả, đấu khải của ngươi chân lý là cắn trả. Ân Từ cười nhạt một tiếng, lấy gậy ông đập lưng ông. Thật lâu không có loại này ra tay toàn lực, như vậy thừa nhận áp lực cảm giác. Đến đây đi, để cho ta tiếp tục lĩnh giáo. Vừa nói, hắn nâng tay phải lên, dường như cầm theo vật nặng một dạng chậm chạp ngưng trọng. Ngón tay chậm rãi về phía trước điểm ra, một đạo kim mang lập tức kích xạ. Thánh Long lĩnh vực Thiên Long phi vũ tất cả cự long tất cả đều phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm, Trong khoảnh khắc đó, chúng vậy mà toàn bộ biến mất, để cho đám minh giới sinh vật đã mất đi mục tiêu công kích. Đã nhảy vào quần long trong chín tử vong kỵ sĩ công kích toàn bộ đều rơi vào không trung. Nét mặt của Cáp Lạc Tát như trước bình thản, về phía trước làm ra một cái bước lướt, trong tay tế kiếm lập tức điểm ra. Ở trong tích tắc đấy, hắn dường như biến thành một đạo tia chớp màu xám, cùng ân từ điểm ra kim quang đụng vào nhau. Khanh, kim loại vang lên tiếng vang lên, ân từ lại là rên lên một tiếng, mà Cáp Lạc Tát chỉ là ở va chạm vị trí một lần nữa hiện thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hóa thành một mảnh màu xám lưu quang, vây quanh ân từ triển khai điên cuồng tấn công. Mà lúc này, Đường Vũ Lân cùng Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt cũng đã đưa vào đến trong chiến đấu. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực nở rộ, tại Thánh Long lĩnh vực biến mất trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân cảm thụ là rõ ràng nhất, đó cũng không phải là lĩnh vực biến mất, mà là lực lượng lĩnh vực trong phút chốc bị Thánh Long Đấu La mượn đi nha. Mượn nhờ lĩnh vực ngưng tụ lực lượng đi công kích Minh Vương Đấu La. Hắn nguyên bổn cho rằng, lần này ít nhất có thể đủ ngăn trở công kích của Minh Vương Đấu La, thế nhưng là, Minh Vương Đấu La kia không biết dùng gì các loại năng lực, rõ ràng đơn giản chỉ cần lần nữa áp chế Thánh Long Đấu La ân tử. Vị này thực lực, lại đến như vậy, nhất định phải giúp hắn mới được, bởi vì ai cũng không biết Thánh Long Đấu La có thể kiên trì bao lâu thời gian. Kim quang lấp lóe, Long Nguyệt Ngữ Đấu Khải lập tức bao trùm toàn thân. Một mảnh dài hẹp lam kim sắc cự long từ Đường Vũ Lân dưới chân bay lên, hướng bốn phương tám hướng minh giới sinh vật thổi quét mà đến. Bản thân minh giới sinh vật này tràn ngập cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc, chúng tựa hồ đang bài xích toàn bộ thế giới, không có bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. Làm với tư cách tự nhiên chi tử, Đường Vũ Lân thiên sinh ra được sinh ra mãnh liệt cảm giác chán ghét. Trừ bỏ bị Thánh Long Đấu La chúng mục tiêu ba tử vong kỵ sĩ vẫn còn cùng trên người kim quang chống lại ra, mặt khác chín tử vong kỵ sĩ đã xuất lĩnh lấy minh giới đại quân hướng của bọn hắn bên này lao đến. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của bọn hắn chính là mình. Không có sử dụng năng lượng công kích, Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, liền đi tới một đầu cùng loại với cương thi trước mặt minh giới sinh vật, trường thương trong tay trước chỉ thẳng đến cái kia cương thi chỗ ngực đâm quá khứ. Tốc độ của hắn nhanh bực nào, cương thi chỉ là đến kịp dùng bàn tay đi ngăn cản. Trên thân hắn dòng khí màu xám cũng không có thể chống đỡ hoàng kim long thương sắc bén, phốc một tiếng vang nhỏ, bị hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân thấu ngực mà qua. Nhưng ít minh giới sinh vật này xác thực hung hãn, chẳng những không có dừng lại, ngược lại cưỡng ép về phía trước, mặc cho hoàng kim long thương xuyên thấu thân thể mình đồng thời, cũng hướng phía Đường Vũ Lân nặn đè lên. Cảm thụ của Đường Vũ Lân mặc lấy biến hóa, lông mày đột nhiên hơi động một chút, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Hữu hiệu, hoàng kim long thương thôn phệ, đối với ít minh giới sinh vật này cũng hữu hiệu. Giống như là đối với thâm nguyên vị diện một dạng với thâm nguyên sinh vật. Cương thi tải về phía trước trong quá trình, thân thể dần dần vỡ vụn, hóa thành bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mà một tia không tính rất mạnh, trải qua loại bỏ sau năng lượng cũng theo đó dũng mãnh vào đến Đường Vũ Lân trong cơ thể. Minh giới năng lượng tuy không có bất luận hơi thở của sự sống nào, nhưng là đồng dạng là một loại năng lượng, chẳng qua là bất đồng hình thái năng lượng mà thôi. Đã có phát hiện này, Đường Vũ Lân không khỏi tinh thần đại chấn. Bởi như vậy, minh giới vãng sinh lĩnh vực này nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là mình thuốc bổ rồi. Trong tay Hoàng Kim Long thương lập tức huyễn hóa ra trăm ngàn luồng sáng, hướng bên người minh giới sinh vật bao trùm qua. Minh giới sinh vật hầu như đều có được một ít lúc còn sống bản năng năng lực tác chiến, bị Minh Vương Đấu La đấy, minh giới khí tức tẩy lễ về sau, sinh ra nhất định được biến dị. Tại trong bọn họ, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là 12 tử vong kỵ sĩ, nhưng đại đa số tu vi đều khó có khả năng đạt tới phong hào đấu la tầng thứ này. Chẳng qua là minh giới khí tức bản thân đủ mạnh, đối với chúng sinh ra lớn vô cùng biên độ tăng trưởng. Cho nên chúng có được lấy vô cùng lực lượng mạnh, nhưng không có trí tuệ, hoàn toàn là bằng vào chiến đấu bản năng đang tiến hành chiến đấu. Làm Lam Ngân Hoàng nở rộ, Lam Ngân đột thứ trận tiếp quấn quanh dưới tình huống, chung quanh mười mấy minh giới sinh vật lập tức bị Lam Ngân Hoàng bắt được, sau đó nghênh đón bọn họ, chính là Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân. Trải qua ngũ thần chi quyết về sau, thực lực của Đường Vũ Lân đã có bước tiến dài, bản thân khắp mọi mặt năng lực từ từ dung hợp, hướng hòa hợp phương hướng phát triển. Vô luận là thực lực, kinh nghiệm, ý thức, đều cao hơn so với trước kia không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hoàng Kim Long Thương đâm ra, cái kia từng đạo thương mang nhìn qua không có nguyên bản như vậy khí thế lừng lẫy rồi, nhưng xuyên thấu lực nhưng trên diện rộng tăng cường. Đây là hắn đang đối mặt qua ngũ hành thần châm của Đồng Vũ về sau tổng kết ra được, càng là áp co lại mà lại mảnh khảnh công kích, xuyên thấu lực liền càng mạnh. Mà vô luận uy lực công kích có bao nhiêu, đầu tiên đều muốn xuyên thủng đối phương phòng ngự mới có thể đưa đến hiệu quả. Bằng vào cường đại tinh thần lực cùng thân thể khống chế năng lực, hắn đã trải qua sơ bộ hoàn thành đối với chính mình thương pháp một ít cải thiện. Lúc này thi triển ra, thương mang rơi như ý, ung dung xuyên thấu chung quanh phòng ngự của minh giới sinh vật, đâm vào thân thể bọn họ, cốt cách bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1388, được ăn cả ngã về không thôn phệ. Những thứ này bị đâm trúng minh giới sinh vật, đã bị Hoàng Kim Long Thương thôn phệ ảnh hưởng, cơ hồ đều là lập tức hóa thành bụi, bởi vì Hoàng Kim Long Thương tốc độ quá nhanh, cho nên có thể đủ thấy là, làm Hoàng Kim Long Thương thu súng thời điểm, từng đạo mảnh khảnh ánh sáng màu trắng sẽ từ trên thân ít minh giới sinh vật kia bay ra, chui vào trong Hoàng Kim Long Thương, sau đó trải qua loại bỏ lại phụng dưỡng cha mẹ Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân từng bước một tiến về phía trước, trong tay Hoàng Kim Long Thương không ngừng như thiểm điện đâm ra, hắn tựa như là một màu vàng gai nhím, những nơi đi qua, minh giới sinh vật mảng lớn tan vỡ, hóa thành bột mịn. Ngay tại lúc này, trước người đột nhiên hết sạch, ngay sau đó, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được một cỗ làm cho người hít thở khó khăn áp bách lực lập tức như núi lớn áp bách đi lên. Không cần ngẩng đầu nhìn, hắn cũng biết, cái này là tới từ 12 vị tử vong kỵ sĩ một trong, đã đến trước mặt chính mình. Tử vong kỵ sĩ nhìn qua thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh, trên tấm chắn tản ra chiếc hào quang màu xám, dữ tợn quái thú đầu lâu phảng phất muốn nhắm người mà cắn, tấm thuẫn đỉnh trước người, thẳng đến Đường Vũ Lân đụng đi lên. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn, tại thời khắc này, hắn không có tránh lui, một đạo kim sắc quang mang từ dưới chân lan tràn tới trước, sau lưng hai cánh đột nhiên đập rung, trong tay Hoàng Kim Long Thương như thiểm điện về phía trước, thẳng đến đối phương tấm thuẫn đâm tới, thân thương hợp nhất. Keng giòn minh thanh ở bên trong, Đường Vũ Lân bắn ngược dựng lên, nhưng dưới chân hắn lan tràn ra kim sắc quang mang cũng sắp đối phương áo giáp mặt ngoài nhuộm đẫm tầng một màu vàng, tạm thời đứng yên tại chỗ. Thật là mạnh phòng ngự, trong lòng Đường Vũ Lân âm thầm khiếp sợ, tử vong kỵ sĩ này phòng ngự lực cùng lực lượng, vậy mà cũng so với mình không kém bao nhiêu. Phải biết, bình thường siêu cấp đấu la, tại phương diện lực lượng thế nhưng là khẳng định không bằng mình. Tại vận dụng vương giả chi lộ dưới tình huống, hắn như trước bị đối phương bắn ngược, có thể nghĩ, đối phương phòng ngự lực có kinh người giường nào rồi. Dùng Hoàng Kim Long Thương sắc bén, cũng chỉ là ở đối phương trên tấm chắn để lại một cái ước chừng hai thốn sâu lỗ nhỏ mà thôi. Ngay tại lúc này, hai bên có tất cả một cỗ cường đại áp bách lực truyền đến, lại là hai tử vong kỵ sĩ đã đến. Đường Vũ Lân là minh vương đấu la cáp lạc tắt mục tiêu chủ yếu, ba tử vong kỵ sĩ cơ hồ là nhanh chóng liền tạo thành một cái xoắn giết chiến trận. Hai thanh cự kiếm mang theo chói tai tiếng rít, phong kín Đường Vũ Lân đường né tránh, cự kiếm sắc bén, những nơi đi qua thậm chí ngay cả không khí đều phát ra tiếng hét lớn. Không chỉ có như thế, kể cả bị Đường Vũ Lân đánh chính là định trụ tử vong kỵ sĩ kia ở bên trong, ba tử vong kỵ sĩ dưới chân quầng sáng đồng thời nở rộ, đấu khải lĩnh vực hướng Đường Vũ Lân bao trùm tới. Đây chính là đấu khải lĩnh vực của ba vị đấu khải sư, con người của Đường Vũ Lân bỗng nhiên co rút lại, dưới chân cái kia tầng tầng lớp lớp tựa như đại hoa giống vậy vầng sáng màu vàng óng lập tức hóa thành màu đỏ, tiên huyết kim long lĩnh vực. Ngang gần như điên cuồng tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên, trong sát na này, Đường Vũ Lân trên cổ ngân long vương lân phiến cũng theo đó phát sáng lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng chi ý dung nhập tinh thần thế giới, băng thần châu trấn áp linh hồn, không đến mức để cho hắn bị tiên huyết kim long lĩnh vực ảnh hưởng. Long nguyệt ngữ đấu khải hóa thành màu vàng đỏ, ở đằng kia điên cuồng trong ý niệm, tiên huyết kim long lĩnh vực nhất thời làm trong minh giới vãng sinh lĩnh vực một số biến thành màu đỏ tươi. Điên cuồng làm cho người ta tràn ngập lực lượng, cái kia bất khuất ý niệm, không có gì sánh kịp kiêu ngạo, tại thời khắc này tất cả đều chuyển hóa làm lực lượng càng thêm cường đại. Tại trong nội tâm của Đường Vũ Lân, bay lên một cỗ vĩnh viễn không chịu thua ý niệm trong đầu, vô luận là cỡ nào đối thủ cường đại, tại thời khắc này dường như đều không thể ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Chân trái đột nhiên tiến lên trước một bước, trong tay phải Hoàng Kim Long Thương như thiểm điện ném bắn ra ngoài. Được ăn cả ngã về không, tại loại này bị tam diện vi công dưới tình huống, hắn cũng không có đi trước ngăn cản hai bên mà đến trọng kiếm, mà là trực tiếp đem Hoàng Kim Long Thương của chính mình ném bắn mà ra. Hoàng Kim Long Thương đã bị tiên huyết kim long lĩnh vực biên độ tăng trưởng, trên không trung mang ra một đạo huyết mang, cơ hồ là lập tức đã đến lúc trước bị Đường Vũ Lân vương giả chi lộ tạm thời đứng yên tại chỗ trước mặt tử vong kỵ sĩ. Như cũ là lúc trước bị nó đâm ra lỗ nhỏ vị trí, phốc. Một tiếng, lần này, tấm chắn của tử vong kỵ sĩ không có ngăn cản được Hoàng Kim Long Thương đâm, giống như là có cái gì vật cứng nghiền nát một dạng lực lượng khổng lồ mang theo tử vong kỵ sĩ vượt qua 4 mét thân thể bay thẳng ra mười mấy mét, đập trúng một mảng lớn minh giới sinh vật, vậy mà đưa nó hung hăng đinh ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân chân phải trên mặt đất một đập, hùng dũng tiếng rồng ngâm ở bên trong, tám cái huyết sắc cự long phóng lên trời, ngang nhiên đánh tới hai tử vong kỵ sĩ, ngăn trở công kích của bọn hắn. Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh vỗ, Hoàng Kim Long phi tường. Lập tức lao ra hai tử vong kỵ sĩ đường chéo công kích, đuổi theo Hoàng Kim Long thương của chính mình. Phải biết, được ăn cả ngã về không địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở có thể đưa hắn toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào một kích phía trên, đó là tinh khí thần kết hợp hoàn mỹ. Đi đôi với Đường Vũ Lân tự thân thực lực tăng lên, này được ăn cả ngã về không uy lực tự nhiên cũng là tăng lên trên diện rộng đâu. Lúc này, làm được ăn cả ngã về không hoàn toàn phát huy ra uy lực thời điểm, liền sinh ra một loại phi thường cường liệt thị giác cảm giác, dường như tử vong kỵ sĩ kia tại trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Nhưng tương tự đấy, phóng xuất ra được ăn cả ngã về không cũng có nghĩa là Đường Vũ Lân tự thân tất cả lực lượng đem toàn bộ thả ra ngoài, thực lực đại giảm, ít nhất thời gian ngắn ngủi trong thì không cách nào khôi phục như cũ. Thay đổi trước kia, Đường Vũ Lân tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng được ăn cả ngã về không năng lực như vậy tại chiến đấu vừa lúc mới bắt đầu liền phát động quyết tuyệt như vậy một kích. Nhưng ở tác dụng của tiên huyết kim long lĩnh vực dưới, nội tâm của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng bất khuất, óc chẳng những không có lâm vào khát máu điên cuồng, ngược lại trở nên so với trước kia càng thêm thanh tỉnh, nhưng cũng càng thêm lãnh khốc. Phải tay nắm chắc hoàng kim long thương, tựa như chảy ra giống vậy bành trướng năng lượng lập tức quán vào thể nội, đó là bị xỏ xuyên lực lượng của tử vong kỵ sĩ chỗ. Bản thân tử vong kỵ sĩ này thế nhưng là siêu cấp đấu la tầng thứ cường giả, coi như là năng lượng bị loại bỏ, cho Đường Vũ Lân tiến hành bổ sung cũng đủ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàng kim long thương có thể xỏ xuyên qua thân thể của nó, thật có thể hoàn thành thôn vệ mới được. Không thể nghi ngờ, lúc này Đường Vũ Lân hoàn thành, được ăn cả ngã về không tiếp hoàng kim long thương thôn vệ, làm đối thủ đủ cường đại dưới tình huống, cũng đủ để cho hắn khôi phục khi trước tiêu hao. Đây là đi hiểm đánh cược một lần, cần phải có hết sức phán đoán chuẩn xác. Nếu như hoàng kim long thương không thể xuyên thủng thân thể của đối phương, như vậy, hắn làm hết thảy liền đều là phí công rồi. Cái này đồng thời cũng là thực lực thể hiện, tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Thành công, bị đâm xuyên tử vong kỵ sĩ, trong hai mắt lam sắc quang mang lập tức ảm đạm xuống, xa xa mới vừa trong nhất kiếm trảm ân từ Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, thân thể đột nhiên chấn động, công kích minh giới chi lực của Thánh Long đấu la rõ ràng bị suy yếu một đường, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, trong mắt đột nhiên tóe ra trước nay chưa có sát cơ mãnh liệt. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình dường như bị đóng băng một dạng, trong nội tâm đột nhiên hiện ra đông đảo tình cảm chấn động. Đây cũng không phải thuộc về chính hắn tình cảm, mà là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giờ này khắc này tình cảm của Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát. Đó là một loại gần như điên cuồng phẫn nộ, ở đằng kia phẫn nộ cùng trong điên cuồng, tựa hồ có một cỗ thê lương mùi vị. Đã từng, khi hắn cơ hồ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ thời điểm, chỉ có một cỗ lực lượng đang chống đỡ hắn. Ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có 12 đồng bọn. Bọn hắn mặc dù không có đúng nghĩa trí tuệ, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung thủ hộ ở bên cạnh hắn, vì hắn ngăn cản đối thủ cường đại. Không biết bao nhiêu lần, là bọn hắn dùng thân thể của chính mình ngăn trở địch nhân công kích, cứu vãn tánh mạng của hắn. Lại không biết là bao nhiêu lần, là bọn hắn mang theo hắn xông ra trùng vây, đến địa phương an toàn. Bọn họ là hắn 12 tử vong kỵ sĩ, đồng thời cũng là hắn 12 anh em. Tại trong lòng Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, tất cả thân tình, tình bạn, hầu như tất cả đều trên người 12 vị tử vong kỵ sĩ này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1389, Thánh Quang Linh Trận. Hắn càng muốn ở chung với bọn hắn, vô luận lúc nào, bọn họ đều là hắn trung thành nhất thuộc hạ, đồng bọn, huynh đệ. Là bọn hắn thủy chung thủ hộ ở bên cạnh hắn. Cho dù Cáp Lạc Tát có vô số loại biện pháp, có thể làm cho chết đi tử vong kỵ sĩ một lần nữa phục sinh. Thế nhưng là, mỗi khi bọn hắn bị địch nhân đánh chết thời điểm, Cáp Lạc Tát sẽ lâm vào trước nay chưa có trạng thái điên cuồng. Mà Đường Vũ Lân lúc này thừa nhận, chính là dưới loại tình trạng này Cáp Lạc Tát. Cẩn thận, ân từ hét lớn một tiếng, tay trái của hắn nắm tay, đấm ra một quyền, muốn ngăn cản Minh Vương đấu la, nhưng Cáp Lạc Tát nhưng căn bản đều không có nhìn hắn, mặc cho cái kia mang theo thần thánh khí tức quả đấm rơi vào trên lưng chính mình. Ân từ chỉ cảm thấy tại Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát trên lưng dường như xuất hiện một cái vòng xoáy, chính mình công vào lực lượng lập tức đã bị vòng xoáy ảnh hưởng, bị phân tán hóa giải, hướng bốn phía vung ra, đồng thời còn bị hắn mượn đi một số. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cáp Lạc Tát liền đến được trước mặt Đường Vũ Lân. Tốc độ này thật sự là quá là nhanh, cơ hồ là tại Đường Vũ Lân cảm nhận được chính mình linh hồn như rơi vào hầm băng lập tức, Cáp Lạc Tát liền đến được trước mặt hắn. Tế kiếm trực chỉ trái tim của Đường Vũ Lân, chỉ có đưa hắn đánh chết, mới có thể dập tắt lúc này trong lòng Minh Vương đấu la lửa giận. Hắn thanh kiếm này cũng không phải võ hồn một số, cũng không phải đấu khải một số, mà là chính hắn dùng tự thân tu vi, trải qua vô số năm tu luyện tạo ra một thanh thần cấp vũ khí. Tên gọi là Minh Giới Vịnh Ngâm. Minh giới vịnh ngâm có thể điều động hắn tự thân minh giới chi lực, dung nhập trong minh giới vãng sinh lĩnh vực, lập tức dẫn đạo cả lãnh vực ra trì bản thân. Một khi bị minh giới vịnh ngâm đâm trúng, lập tức thì sẽ chuyển hóa làm minh giới sinh vật. Minh giới vịnh ngâm năng lực đáng sợ nhất, gọi là trăm mặc, ý là có thể tại nháy mắt quán xuyến trăm cấp thần cách phòng ngự. Cấp 99 vì cực hạn đấu la, trăm cấp cái khái niệm này là không tồn tại, vượt qua cấp 99 phía trên, chính là thần cách rồi. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát vì vũ khí của chính mình đặc tính mệnh danh là trăm mặc, ý tứ chính là, coi như là đối mặt thần cách cũng có thể đem xuyên thấu. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn một cái nhìn như nhẹ nhàng phách trảm, là có thể bị thương thân thể cường đại như vậy nguyên nhân của tiếu diện đấu la. Hắn rất ít khi dùng đâm, bởi vì mỗi khi hắn dùng đâm thời điểm, chính là minh giới vịnh ngâm bộc phát ra kinh khủng nhất lực công kích thời khắc. Linh hồn phảng phất muốn bị xuyên thấu rồi, Đường Vũ Lân căn bản liền cơ hội né tránh đều không có, tốc độ của đối phương thật sự là quá là nhanh. Trước nay chưa có cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, thật mạnh, đây mới là cực hạn đấu la lực lượng chân chính sao. Đã thật lâu không có khoảng cách tử vong gần như vậy cảm giác. Mặt đối với kỳ lân đấu la đồng vũ thời điểm, tuy rằng ngũ hành thần châm cũng từng uy hiếp qua tánh mạng của hắn, nhưng lại chẳng qua là uy hiếp, đối mặt ngũ hành thần châm, đường vũ lân còn có thể lập tức hoàn thành tỉnh táo ứng đối. Có thể giờ này khắc này, đối mặt minh vương đấu la cáp lạc tát này tuyệt mệnh một kích thời điểm, hắn nhưng căn bản không làm được đến mức này, cả người hắn dường như đều bị đối phương cứng lại ở nơi đó, liên tục né tránh đều làm không được. Chỉ có thể là mắt nhìn đối phương mảnh kiếm đâm hướng trái tim của chính mình. Cả cái quá trình thật sự là quá là nhanh, căn bản không ai có thể ngăn cản, ân từ không kịp, tiếu diện đấu la càng không kịp. Cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, đường vũ lân trong đầu lần thứ nhất sinh ra ta phải chết sao ý nghĩ này. Ngay tại lúc này, một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, thần thánh quang mang trong chốc lát tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, thân thể của đường vũ lân lăng không lui về phía sau 100 mét, mà ở hắn tại chỗ, một bát dược thiên sứ quang ảnh tại minh giới vịnh ngâm trong nghiền nát. Đường vũ lân chỉ cảm thấy ấm truyền lưu lượt toàn thân, lúc trước tất cả mặt trái cảm giác dùng và thân thể động lại trạng thái đều bị giải trừ. Toàn bộ người lần nữa khôi phục đến trạng thái tốt nhất bên trong. Nhưng ngay cả như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt phía sau lưng của hắn còn bị mồ hôi lạnh hiện đầy. Mãnh liệt nghĩ mà sợ cảm giác truyền khắp toàn thân, thần thánh thế thân, đây là đang đột phá cực hạn đấu la về sau, thánh linh đấu la nhã lị giao phó đường vũ lân đấy. Năng lực này, nàng cũng chỉ có thể sử dụng một lần, rốt cục vẫn phải vào thời điểm mấu chốt nhất, cứu được đường vũ lân một mệnh. Trên bầu trời đen tối đột nhiên trở nên sáng lên, một quả mặt trời xuất hiện ở giữa không trung, liệu lượng thánh tiếng ca truyền khắp toàn trường. Tất cả minh giới sinh vật tại đây thánh ca xuất hiện nháy mắt, động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chạp lên. Từng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo thánh quang bên trong đều mang một cái đáng yêu tiểu thiên sứ, bọn hắn hàng lâm nhân gian, tẩy đen tối. Thánh quang rơi trên người thánh long đấu la ân từ, khiến cho lúc trước hắn thu được minh vương đấu la công kích phụ diện ảnh hưởng bị hoàn toàn tẩy rửa, rơi trên người tiếu diện đấu la, chữa khỏi lúc trước hắn bị tổn thương. Tại bọn họ mỗi người sau lưng, đều nhiều hơn một lục dược thiên sứ quang ảnh, từng đạo thánh quang rót vào, lập tức liền hoàn thành phần lớn biên độ tăng trưởng. Bản thân ân từ tu vi cao nhất, tăng phúc hiệu quả tự nhiên cũng tốt nhất, thánh sáng lóng lánh, hắn vô song thánh long tóe ra sáng chói ánh sáng màu, trong chốc lát liền chắn trước mặt minh vương đấu la, nắm tay phải lần nữa oanh ra, lúc này đây, thiên long phi vũ lĩnh vực trọng chấn, vô số cự long tiếng rồng ngâm ở bên trong, thế bất khả đáng cùng minh vương đấu la cứng rắn liều một cái. Ân từ lui về phía sau bán bộ, nắm tay phải bị minh giới vịnh ngâm đâm thủng, nhưng mới vừa bị đâm xuyên quả đấm lập tức liền tại sau lưng lục dược thiên sứ thả ra thánh quang chiếu rọi hạ khôi phục như lúc đầu. Trái lại minh vương đấu la cáp lạc tắt nhưng là liền lùi lại 3 bước, tái nhợt trên khuôn mặt một cỗ dòng khí màu xám bắt đầu khởi động, hiển nhiên là bị thua thiệt không nhỏ. To lớn thánh quang ngay tại lúc này từ trên đất tuôn ra, nguyên một đám thần thánh ký hiệu giống như là chính xác chỉ đạo một dạng nhao nhao tràn hướng ít minh giới sinh vật kia. Đã liền ít tử vong kỵ sĩ kia dưới chân, cũng đều xuất hiện nguyên một đám kỳ dị màu trắng pháp trận, huyễn hóa ra đạo luồng sáng trắng, đưa chúng nó tạm thời khống chế tại nguyên chỗ không thể động đậy. Sắc mặt của minh vương đấu la cáp lạc tát lập tức trở nên khó coi, thánh quang linh trận. Ngươi là nhã lị tiểu nha đầu kia, ngươi vậy mà cũng có thể thành tựu cực hạn. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ 4 phương 8 hướng vang lên, cáp lạc tát, không nghĩ tới ngươi còn sống. Năm đó tiền bối không có hoàn thành sự tình, liền để cho ta đám đi làm đi. Trên bầu trời, cái kia tựa như mặt trời tồn tại đột nhiên hào quang bùng cháy mạnh, nồng đậm vô cùng thần thánh hào quang trở nên càng phát ra mãnh liệt, dường như có cái gì cực kỳ năng lượng khổng lồ đang không ngừng nổi lên. Liền để cho ngươi lại sống thêm vài ngày. Minh vương đấu la cáp lạc tắt lạnh lùng nhìn nơi xa đường vũ lân liếc mắt, dòng khí màu xám quét sạch, thân hình như thiểm điện lui về phía sau, nguyên một đám vầng sáng màu xám nhao nhao xuất hiện ở ít đám minh giới sinh vật kia dưới chân, đưa chúng nó hấp thu vào. Muốn đi, thánh long đấu la ân từ chợt quát một tiếng, chân trái bước ra một bước, nắm tay phải oanh kích ở giữa không trung, một đoàn cháy đỏ rực quang mang bên trong, thiên long thu nạp. Long vực, thánh long đấu la tối cường công kích. Minh vương đấu la cáp lạc tắt khinh thường lạnh rên một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giữ lại ta. Thiên quyến đấu la không làm được sự tình, ngươi có thể làm được. Thanh âm của hắn vang vọng trên không trung, hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo đứng lên, tất cả minh giới sinh vật ở trong nháy mắt này dường như toàn bộ đều hóa thành khí lưu, thân hình của cáp lạc tát cũng theo đó hư không tiêu thất. Thánh long đấu la nguyên bản tập trung trên người hắn khí tức cũng chỉnh tề trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất. Long vực trên không trung kéo dài ước chừng 10 mấy giây mới dần dần nhạt đi. Tiếu diện đấu la Hồ Kiệt sớm đã thủ hộ tại đường vũ lân bên người. Hai người liếc nhau, đều toát ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Đừng nói đường vũ lân rồi, như cáp lạc tát loại tầng thứ này tồn tại, coi như là tiếu diện đấu la cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đường vũ lân bên người, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sữa, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải lúc trước có thần thánh chúc phúc trên người ngươi, hôm nay có thể gặp phiền toái. Này thánh quang chủ nhân, có thể không phải là thánh linh Đấu La Nhã Lị sao? Thần thánh chúc phúc chi cho nên nói là lại một sinh mệnh, không chỉ là có thể lập tức chết thay, hơn nữa để cho Đường Vũ Lân khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trọng yếu hơn chính là, có thể đem thánh linh Đấu La Thuấn Gian truyền tống đến bên cạnh hắn, cam đoan hắn sau này an toàn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1390, bán thần, chuẩn thần. Mẹ, may mắn ngài tới rồi, bằng không thì hôm nay thật nguy hiểm. Đường Vũ Lân lúc này đã khôi phục chấn định, Thánh Long Đấu La Ân từ lúc này cũng đã đi tới, chứng kiến áp lực, hắn đáy mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, nhiều năm trước, coi mình chủ động đi khiêu chiến vị kia truyền kỳ thời điểm, đã từng gặp mặt trước vị này liếc mắt. Năm đó nàng, chính là như vậy thu hút ánh mắt người ta, mà giờ này khắc này, đi qua nhiều năm như vậy, nàng vậy mà một điểm cũng không có thay đổi, chẳng qua là thoáng thêm mấy phần thành thục bộ dạng thùy mị. Trái lại chính mình, cũng đã là già không ra bộ dáng rồi. Đa tạ thánh linh miện hạ viện thủ, đồng thời cũng phải chúc mừng miện hạ, tấn chức cực hạn. Ân từ tự đáy lòng nói, hôm nay nếu như không phải là thánh linh Đấu La kịp thời xuất hiện, cho dù là tập trung hắn, Hồ Kiệt cùng Đường Vũ Lân ba người chi lực, tưởng muốn giữ được Đường Vũ Lân cũng rất khó. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát không chỉ là cường đại, hơn nữa năng lực của hắn tràn ngập các loại bí hiểm, khó lòng phòng bị. Tốc độ cũng không phải Ân Từ am hiểu nhất, hơn nữa, tu vi của hắn cùng Cáp Lạc Tát vẫn là có chênh lệch, tiếp tục như vậy, Đường Vũ Lân thật sự rất nguy hiểm. Mà nơi này chính là Tinh La Đế quốc thủ đô Tinh La Thành, Đường Vũ Lân lại mới vừa đã lấy được ngũ thần chi quyết thắng lợi, nếu như vị Đường môn môn chủ này cứ như vậy chết ở chỗ này, Tinh La Đế quốc cái kia thật có thể chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. May mắn, Thánh Linh Đấu La đến kịp, rất rõ ràng, lực lượng của nàng đối với Minh Vương Đấu La có chỗ khắc chế, lúc này mới bước lui vị này đỉnh đỉnh đại năng. Thánh Long Đấu La khách khí, Nhã Lị gật đầu với hắn, thái độ nhưng rõ ràng có chút xa cách. Đối với cái này vị, nàng cũng không có ấn tượng tốt gì. Đúng lúc này, Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác lúc này mới vội vã chạy tới, mọi người nhìn qua đều có chút chật vật. Lão đại, ngươi không sao chứ? Vừa mới tốt nhiều quái vật vây công chúng ta, nếu như không phải là sớm có chuẩn bị, thật sự phiền toái. Ta không sao, yên tâm đi. Đường Vũ Lân hướng cùng bạn bè nhẹ gật đầu. Tại Thánh Long Đấu La dưới sự hộ tống, mọi người cùng một chỗ phản hồi Đường môn tổng bộ. Ân Từ một mực tống bọn hắn nhập trong Đường môn tổng bộ lúc này mới rời đi, e sợ cho vị Minh Vương Đấu La kia lại giết một cái hồi mã thương. Nguyên bản bởi vì hoàn thành nhiệm vụ hảo tâm tình, trải qua như vậy một can thiệp, cũng đã là không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân lại để cho cùng bạn bè nghỉ ngơi trước, chính hắn tức thì đi theo Thánh Linh Đấu La, đi tới trong phòng của Thánh Linh Đấu La. Mẹ, may mắn ngài tới kịp thời, bằng không, hôm nay thật có thể phiền toái. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này, mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra. Là mọi người sẽ sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, nhất là chết tại loại này không giải thích được dưới tình huống. Sắc mặt của Nhã Lị xem ra 10 phần ngưng trọng, ta một mực cũng biết đối phương rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới ngay cả Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát đều bị bọn hắn lôi kéo đi qua. Còn nhớ rõ lúc trước đại tai nạn đến thời điểm sao? Khi đó, cha nuôi ngươi không chỉ là muốn chống cự đến từ chính thập nhị cấp thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn oanh kích, đồng thời còn muốn đối kháng nhiều vị thánh linh giáo cường giả. Trong đó, thánh linh giáo phái tới một vị đỉnh đỉnh đại năng, cũng là hôm nay Minh Vương Đấu La tầng thứ này, bằng không mà nói, dùng ngươi làm thực lực của cha, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc. Lúc ấy đối phương đội hình cũng đã rất mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng, âm thầm còn giấu Minh Vương Đấu La tồn tại như vậy. Đường Vũ Lân nói, mẹ, ta đang muốn hỏi ngài, đã đến cực hạn Đấu La tầng thứ này, còn có rất nhiều phân chia sao? Ta xem hôm nay Thánh Long Đấu La tại trước mặt vị Minh Vương Đấu La kia, hầu như không có sức đánh trả, bị áp chế vô cùng lợi hại. Là Minh Vương Đấu La công kích thời điểm của ta, ta thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Đây là vì cái gì? Nhã Lị nhẹ gật đầu, nói cũng đã đến nên nói cho ngươi biết những cao tầng này bí mật lúc sau. Nhưng là như thế, cực hạn Đấu La tầng thứ này, cũng chia làm nhiều cái giai đoạn. Không cùng giai đoạn tu vi khác biệt cũng là tương đối lớn. Giống ta tầng thứ này, là thuộc về mới vừa tiến vào cực hạn Đấu La, loại này quá trình gọi là lột xác, chính là dần dần cởi cách nhân loại phạm trù lột xác. Làm quá trình này sau khi hoàn thành, ta là có thể chính thức cảm nhận được thần cấp vị nói. Vì cái gì tất cả cực hạn Đấu La phương hướng đều là hướng phía thần cấp rào bước tiến lên? Cũng là bởi vì, bọn hắn đã từng chính thức lãnh hội qua khí tức của thần cấp cấp độ. Đồng thời, đột phá cực hạn Đấu La về sau, tuổi thọ của ta cũng sắp tăng lên trên diện rộng lên. Nghe được câu này, Đường Vũ Lân đêm nay về sau lần thứ nhất toát ra dáng tươi cười, đây đương nhiên là tin tức thật tốt rồi. Cực hạn Đấu La, trên thực tế liền là nhân loại tu luyện đến cực hạn ý tứ. Lúc ban đầu có cái khái niệm này thời điểm, liền là như thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhân loại không đứt đoạn dương. Đã đến cực hạn đấu la tầng thứ này về sau, lại bị phân ra một ít tiểu cảnh giới. Nhưng cái này ít tiểu cảnh giới trên thực tế lại có thể thể hiện đồng dạng cực hạn đấu la bất đồng cấp độ tu vi. Ta loại này mới vào cực hạn đấu la, bắt đầu tiến hành lột xác, được gọi là chuẩn bán thần, còn được gọi là vị ngụy bán thần. Chờ ta lột xác vững chắc về sau, có thể từng bước bước vào bán thần hàng ngũ. Tuyệt đại đa số cực hạn đấu la đều là tại tầng thứ này. Như hôm nay Thánh Long đấu la ân từ, hay là tại bán thần tầng thứ này lưỡng lự. Nhưng cũng có một ít thiên chi kiêu tử, thông qua không ngừng cố gắng cùng đối với đại đạo cảm ngộ, làm tiếp đột phá, tiến vào cái khác trong cảnh giới. Cái kia chính là chuẩn thần, hoặc là bán thần cấp độ. Chỉ có đã đến tầng thứ này về sau, tuổi thọ mới có thể lần nữa tăng lên, đại khái có thể sống đến 300 tuổi trở lên. Cha nuôi ngươi là cảnh giới này, hôm nay ngươi nhìn thấy Minh Vương đấu la cũng là cái cảnh giới này. Cho nên, ngươi mới sẽ cảm thấy Thánh Long đấu la tại trước mặt Minh Vương đấu la kia có khó có thể ngăn cản cảm giác. Đó là bởi vì tầng thứ chênh lệch, Minh Vương đấu la kia cấp lạc tát, chính là ngươi làm lão sư của cha, đời trước nữa hải thần các chủ cùng thời cường giả. Cái kia một đời hải thần các chủ Thiên Quyến đấu la Miện Hạ đã từng nói, cấp lạc tát là thế gian phụ diện khí tức dung hợp thể, là trời cao trừng phạt nhân loại chúng ta phá hư đấu la đại lục hoàn cảnh sứ giả. Là chân chính thiên chi kiêu tử, thậm chí giống như ngươi, coi như là vị diện chiếu cố người. Cái gì? Đường Vũ Lân sợ hãi nói, Minh Vương đấu la là vị diện chiếu cố người. Điều này sao có thể? Thánh Linh đấu la trầm giọng nói, cái này cũng không có gì không thể nào, hơn nữa sự thật như thế. Vị diện chi chủ không chỉ là cần như ngươi vậy có thể khôi phục tự nhiên người, đồng thời, cũng cần xóa dư thừa rườm rà. Chúng ta sự phát triển của loài người thật sự là quá là nhanh, nhanh đến đã vượt qua vị diện chi chủ nắm trong tay phạm vi. Ở thời điểm này, hắn thì sẽ cố ý cho nhân loại chúng ta chế tạo phiền toái. Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, vị diện chi chủ không chỉ là đã sáng tạo ra nhân loại, còn có mặt khác phần đông sinh vật, thí dụ như tại nhân loại chúng ta trước hồn thú. Mà bây giờ hồn thú cũng đã gần như diệt sạch, đồng dạng là con của hắn, một đứa bé cũng bị khác một đứa bé giết, ngươi nói hắn có thể không tức giận sao? Bởi vậy, ngươi vị sư tổ kia liền ngắt lời, các lạc tát này chính là ứng với thiên mệnh mà sinh. Hắn nắm giữ minh giới khí tức hết sức kỳ dị, cho đến bây giờ cũng không có đồng dạng tồn xuất hiện. Bản thân các lạc tát không giỏi giang, không ra làm sao tà ác, nhưng năng lực của hắn nhưng là cực kỳ khủng bố đấy. Lúc trước, Thiên Quyến đấu la nếu như không phải là dựa vào sử lai khắc học viện nội tình, tại lần thứ hai liền mặt đối với hắn thời điểm, liền đã có chút không phải là đối thủ của hắn. Thiên Quyến đấu la, cũng chỉ là đã đến bán thần cấp độ cực hạn đấu la. Nhưng có hải thần các hoàng kim cổ thụ biên độ tăng trưởng, hắn cũng có thể tạm thời tăng lên tới tầng thứ của chuẩn thần. Cho đến cha nuôi ngươi về sau quật khởi, hắn cơ hồ là nghìn năm qua dùng tốc độ nhanh nhất thành tựu chuẩn thần cấp độ đấy, lúc này mới quét ngang hết thảy si mị võng lượng. Mà lúc kia, Minh Vương đấu la đã mất tích, cho nên, coi như là cha nuôi ngươi còn sống, một chọi một dưới tình huống, cũng không thể nói có thể chắc thắng vị Minh Vương đấu la này. Bởi vậy, ngươi không chút nào dùng vì hôm nay không cách nào chống cự hắn mà cảm thấy thống khổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1391, 12 cùng 13. Chuẩn bán thần, bán thần, chuẩn thần, cực hạn đấu la lại vẫn chia làm như vậy ba cấp độ. Chính thức đứng ở cái thế giới này tột cùng, hẳn là chuẩn thần mới đúng. Nhìn tình huống của hôm nay, mình làm đi vị chuẩn bán thần này thêm trên nhất vị bán thần, có thể đối kháng một vị chuẩn thần, như vậy, cực hạn đấu la cấp độ mặc dù có chênh lệch, nhưng có lẽ cũng không phải kém quá bất hợp lý. Thánh Linh đấu la tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, trầm giọng nói, ngàn vạn không nên xem thường Cáp Lạc Tát. Hôm nay ta sau khi xuất hiện tuy rằng kinh sợ thối lui hắn, nhưng chủ yếu là bởi vì, năng lực của ta đối với hắn có chỗ khắc chế. Hoặc có lẽ là, năng lực của ta cơ hồ là khắc chế hết thảy tà hồn sư đấy. Tại cực hạn đấu la cấp độ này, ta không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nhưng nếu như là mặt đối với lời của tà hồn sư, vô luận là Thánh Long đấu la, hay vẫn là đa tình đấu la, vô tình đấu la. Thậm chí là đã vô cùng tiếp gần chuẩn thần cấp độ Long Hoàng đấu la, đối với bọn hắn lực sát thương cũng không bằng ta. Năng lực của ta, trời sinh áp chế tà hồn sư. Sẽ đối với bọn họ tiến hành bổn nguyên lên suy yếu, cho nên Minh Vương đấu la kia mới không muốn cùng ta cứng rắn va chạm. Bằng không mà nói, nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào cố ý muốn giết ngươi, ta tăng thêm Thánh Long đấu la đều chưa hẳn chống đỡ được. Như ngươi vậy để cân nhắc là được rồi. Chuẩn bán thần cùng bán thần sự chênh lệch, đại khái là 1-2, mà chuẩn thần cùng bán thần sự chênh lệch, đại khái là 1-3. Nói cách khác, cần 3 Thánh Long đấu la ân từ cái tầng thứ kia cường giả, mới có thể cùng Minh Vương đấu la các lạc tát so sánh. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, Minh Vương đấu la vậy mà mạnh mẽ như vậy. Làm Thánh Linh đấu la nhã lị thành tựu cực hạn về sau, hắn còn có chút đắc chí, bởi vì sử lai khắc học viện tăng thêm đường môn, tổng cộng có 4 vị cực hạn đấu la tầng thứ cường giả. Thánh Linh Giáo kia nếu như chỉ là một hoàng nghị đế lời của tứ đại thiên vương xem ra đều còn chưa đủ cực hạn cấp độ, tối đa cũng chỉ có hắc ám huyết ma kia tiếp cận cực hạn cấp độ. Một hoàng nghị đế hẳn là cực hạn đấu la, như vậy so sánh thực lực của hai bên cũng không sai biệt lắm mới phải. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống lại không phải như thế à. Hôm nay vị minh vương đấu la Cáp Lạc Tát này, hẳn là một hoàng nghị đế một trong, nếu như này ba cái đều là của chuẩn thần cấp độ lời nói, cái kia quá đáng sợ. Có nghĩa là, Đường Môn tăng thêm Sử Lai Khắc chiến lực cao cấp cũng không thể cùng kia so sánh với. Như hôm nay Cáp Lạc Tát, hắn minh giới vãng sinh lĩnh vực còn có thể có được 12 vị tương đương với tam tự đấu khải sư tử vong kỵ sĩ, đó cũng đều là siêu cấp đấu la tầng thứ cường giả. Như vậy, Thánh Linh Giáo trình thể thực lực, sẽ cường đại đến như thế nào trình độ? Sự xuất hiện của Cáp Lạc Tát, để cho Đường Vũ Lân đúng nghĩa thấy được Thánh Linh Giáo trình thể thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, còn các ngươi nữa à? Nhã Lị mỉm cười, trên người ngươi, ta thấy được ngươi làm bóng dáng của cha, lúc trước, hắn là 35 tuổi thành tựu chuẩn thần đấy. Tại toàn bộ Sử Lai Khắc trong lịch sử đều được cho đứng đầu trong danh sách. Nhưng từ ngươi tình huống hiện tại đến xem, ta phỏng đoán ngươi căn bản không cần dùng lâu như vậy, có lẽ, chừng 30 tuổi, ngươi liền có cơ hội hướng đánh tới cái tầng thứ kia. Ngươi khắp mọi mặt thiên phú còn muốn tại cha nuôi ngươi phía trên, một khi thành tựu chuẩn thần, một trọi một dưới tình huống, làm được tung hoành vô địch cũng chưa chắc thì không thể. Đường Vũ Lân hỏi mẹ, cái kia đồng dạng là lời của chuẩn thần cấp độ, thực lực còn có phân biệt sao? Nhã Lị nhẹ gật đầu, tu luyện cùng thực lực sự tình kiểu này, vĩnh viễn không có hoàn toàn vậy. Khẳng định vẫn là có khác biệt đấy, kể cả tự thân năng lực khác, có hay không khắc chế lẫn nhau, còn có đấu khải năng lực vân vân. Đều có chỗ bất đồng. Đấu khải của Cáp Lạc Tát kỳ thật cũng không phải tứ tự đấu khải, bởi vì thần tượng là không thể nào để cho bọn hắn sử dụng đấy, nhưng cũng không phải tam tự đấu khải. Đấu khải của hắn là trải qua tam tự đấu khải về sau cùng bản thân dung hợp hoàn thành lột xác, tính là một loại biến hình tứ tự đấu khải, nhưng cùng chính thức đã đến tứ tự đấu khải lại lột xác so sánh với, vẫn là có như vậy một tia chênh lệch. Phương diện này tương lai ngươi nhất định sẽ mạnh hơn hắn. Nhớ lại trận đánh lúc trước Minh Vương đấu la lúc cảm giác vô lực, Đường Vũ Lân trong lòng cũng có chút trầm trọng. Thực lực của đối thủ thật sự là quá cường đại, mình muốn đuổi theo như vậy bộ pháp, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, trừ ngươi ở ngoài, ngươi cùng bạn bè tốc độ phát triển cũng không chậm. Tương lai các ngươi mới là đối kháng Thánh Linh Giáo trụ cột vững vàng. Đường Vũ Lân nói, ngoại trừ hôm nay đụng phải bên ngoài vị Minh Vương đấu la này, đường kim còn có mấy vị chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la chứ? Nghe hắn hỏi lên như vậy, nét mặt của Nhã Lị lập tức trở nên ngưng trọng lên, Thánh Linh Giáo ít nhất còn có một vị. Liền là lúc trước tập kích chúng ta Sử Lai Khắc hung thủ. Hắn phong hào là Quỷ Vương, còn gọi là Cửu Quỷ Vương. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát tuy rằng giết chóc nghiêm trọng, nhưng hắn xuất hiện số lần tương đối ít, tại trăm năm qua phá hư còn chỗ trong phạm vi nhất định. Mà vị Quỷ Vương đấu la này, đó mới thật là khủng bố. Cha nuôi người năm đó thành danh một trận chiến, chính là đả thương nặng hắn, lại bị hắn trốn. Tập kích chúng ta Sử Lai Khắc, dẫn động thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn, kịp thời hắn dẫn đội. Nếu như không phải là hắn kéo lại cha nuôi ngươi, đưa hắn cuốn lấy, cha nuôi ngươi cũng sẽ không chết rồi. Nhắc tới Quỷ Vương đấu la, Nhã Lị không khỏi có gan cắn răng nghiến lợi cảm giác, có thể thấy được đối với vị này đến cỡ nào thống hận. Trừ hắn ra chứ, Đường Vũ Lân vội vàng cải biến chủ đề, e sợ cho Thánh Linh đấu la quá bi thương. Trừ hắn ra, Thiên Cổ Đông Phong có thể là, cũng có thể không phải. Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Vô tình đấu la tăng thêm đa tình đấu la, có thể tính là một cái chuẩn thần. Tăng thêm, bọn hắn có võ hồn dung hợp kỹ, Đường Vũ Lân lập tức liền ý thức được, bình thường một cái chuẩn thần tương đương với ba cái bán thần, vô tình đấu la tăng thêm đa tình đấu la có thể tính cho một cái chuẩn thần lời nói, vậy thì tương đương với đã vượt qua bình thường bán thần. Đúng thế, hơn nữa, bọn hắn chung vào một chỗ, coi như là chuẩn thần cấp độ, cũng là phi thường khó dây dưa. Nói ra hai chữ khó chơi thời điểm, nét mặt của Nhã Lị không khỏi hơi có vẻ quái dị. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc có tất cả hai vị cực hạn đấu la cường giả. Huyết thần quân đoàn bên kia còn có một vị minh kính đấu la Trường Huyễn Vân. Hơn nữa Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt, truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong, trước mắt đến xem, đấu la đại lục phương diện có được 7 vị cực hạn đấu la. Nhưng Thiên Cổ Đông Phong có thể không tính, hắn và Thánh Linh Giáo ở giữa quan hệ ám muội, ai cũng không biết giữa bọn họ cụ thể có giao dịch gì. Cho nên chỉ có thể coi là 6 vị. Tinh La đế quốc bên này, chỉ có một vị Thánh Long đấu la, còn muốn sống ở trong cái bóng mờ của Minh Vương đấu la. Thánh Linh Giáo bên đó đây. Một hoàng hai đế đô là cực hạn đấu la không đáng sợ, đáng sợ chính là, bọn hắn rất có thể đều là cường giả chuẩn thần cấp độ, tứ đại thiên vương bên trong, ít nhất cũng còn có một vị cực hạn đấu la. Thực lực như vậy, gần như có thể cùng toàn bộ thế giới đỉnh cường giả đỉnh cao chống lại. Khó trách bọn hắn có can đảm công kích Sử Lai Khắc Thành, có can đảm khởi xướng tập kích khủng bố, chính là đối với thực lực bản thân có lòng tin. Thánh Linh giáo phát triển đến loại trình độ này, đã đến muốn ảnh hưởng toàn bộ đại lục an nguy trình độ. Nhã Lị lông mày nhíu chặt, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, cơ hồ là kiêu ngạo nhất cường giả, hắn chịu gia nhập Thánh Linh giáo nguyên nhân chỉ có một, chính là vì muốn đem cái kia bán thần ngụy chữ xóa, chính thức thành thần. Nhìn như vậy đến, Thánh Linh giáo nhất định có đồ vật gì đó có đủ đầy đủ sức thuyết phục, bằng không thì lại để cho vị này đã phạm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Vũ Lân bật thốt lên, hôm nay ta tốt nhớ hắn từng nói với Thánh Long Đấu La một câu gì khứ ngụy tổn chân, lúc ấy Thánh Long Đấu La đều có chút động tâm. Bây giờ nghĩ lại, phải nói chính là thành tựu chân thần đi. Nhã Lị khẽ vuốt cằm, hẳn là như thế. Bất quá Thánh Long Đấu La đến không cần lo lắng quá mức, Thánh Linh giáo thủ đoạn khẳng định không thích hợp hắn. Hắn võ hồn là Quang Minh Thánh Long, nếu như tâm không ánh sáng rõ ràng, hắn cũng thì xong rồi. Sở dĩ hắn không cách nào thành tựu chuẩn thần, cùng tự thân tâm tính cũng có quan hệ rất lớn. Cho tới bây giờ cái tuổi này, cũng rất khó lại bước ra một bước kia rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1392, con đường thành thần. Đường Vũ Lân nói, mẹ, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tinh La đế quốc bên này có một Minh Vương Đấu La, một khi chiến tranh bắt đầu, sẽ không lại. Nhã Lị khoát tay áo, đối với Minh Vương Đấu La, hiểu biết của ta còn là không ít. Trừ phi là vì tu luyện, hắn đối với giết người cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa, đã đến hắn tầng thứ hiện tại, đánh chết người bình thường không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng khinh thường làm như vậy, càng sẽ không tham dự vào trong chiến tranh. Ta tin tưởng, coi như là Thánh Linh giáo, cũng không khả năng hoàn toàn khống chế loại tầng thứ này cường giả, chỉ có thể là quan hệ hợp tác. Hôm nay hắn ra tay, chủ yếu là vì ngươi rồi. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi cùng tấn chức tình thế, trong tương lai rất có thể quấy nhiễu được hắn thành tựu chân thần, cho nên mới phải đối với một mình ngươi hậu bối động thủ, bằng không mà nói, kiêu ngạo như hắn, nhất định sẽ chờ ngươi lớn lên. Nhưng mà, điều này cũng có nghĩa là khác một cái khả năng, cái kia chính là, bọn hắn thật sự có khả năng đã tìm được thành thần đường tắt. Cho nên Minh Vương Đấu La mới có thể bị bọn hắn chỗ điều động, hơn nữa mới có thể khẩn trương trưởng thành của ngươi, muốn đem ngươi bóp chết. Đường Vũ Lân nhìn không được nói, cuối cùng là như thế nào biện pháp đâu. Vạn niên đều không ai có thể đột phá thành thần, thần giới cũng sớm đã rời xa. Bọn hắn như thế nào thành thần? Nhã Lị trầm giọng nói, thần giới là có hay không mất tích không thể nào khảo chứng, không ai có thể xác định. Hơn nữa, bọn hắn có lẽ có cái gì lánh ích hề kính phương pháp xử lý. Đường Vũ Lân đương nhiên không thể nói, thần giới thật sự biến mất, là bị thời không loạn lưu cuốn đi, bởi vì thân sinh phụ mẫu ta là ở chỗ đó. Nhưng lời của Nhã Lị cũng nhắc nhở hắn, trong mơ hồ, Đường Vũ Lân tựa hồ bắt được một ít gì, nhưng lại có chút mơ hồ. Thánh Linh giáo tại gần nhất những năm này mới đột nhiên xuất hiện, phát động tập kích khủng bố, phá hủy Sử Lai Khắc Thành, phá hủy Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, đây không phải là chỉ là bởi vì cừu hận. Lấy tới thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn cũng không phải chuyện dễ dàng, trong lúc này có quan hệ gì. Còn nữa, truyền linh tháp với tư cách đại sáu hồn sư thánh địa, vậy mà cùng Thánh Linh giáo cấu kết, trong này quan hệ lợi ích lại ở địa phương nào. Nếu như mục đích cuối cùng của bọn họ, đều là hướng phía thành thần cái hướng kia phát triển, như vậy, rất nhiều chuyện có thể giải thích, nhưng mục tiêu cuối cùng của bọn hắn như thế nào hoàn thành, chính là cuối cùng rồi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi lâm vào sâu đậm trong suy tư. Nhã Lị nhìn lên trước mặt chính hắn. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười hiền hòa, nàng bên ngoài trẻ lại, tuổi thật cũng còn tại đó đâu rồi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bên người có thể một lần nữa có người thân, gọi nàng một tiếng mẹ, với nàng mà nói, chuyện kia của hắn đều không có trọng yếu như vậy. Phụ tá Đường Vũ Lân mới là chuyện trọng yếu nhất, đúng lúc này, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên không khỏi có cỗ khô nóng cảm giác, trong đầu mạch suy nghĩ lập tức đã đoạn, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Lị, mẹ, hôm nay ngài tới đây, có ảnh hưởng hay không đến lột xác? Nhã Lị lắc đầu. Nói, sơ bộ lột xác đã hoàn thành. Sau đó chính là hết sức công phu, ta không sao đấy. Ta đề nghị ngươi, sự tình như là đã xong xuôi, chúng ta hay là muốn nhanh chóng rời đi. Bên này có một Minh Vương Đấu La đối với ngươi nhìn chằm chằm, ta vẫn là không yên lòng. Hắn nếu quả như thật muốn giết một người, xác thực không phải là một việc khó, cho dù là Đường Môn bực này phòng ngự xâm nghiêm địa phương, muốn đề phòng ở hắn, cũng là khó càng thêm khó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, là muốn mau rời khỏi, phản hồi Đấu La đại lục rồi. Vậy ngài nghỉ ngơi trước đi, ta cũng đi trở về. Cáo biệt Thánh Linh Đấu La, Đường Vũ Lân trở về tới trong phòng của chính mình. Hôm nay hắn mời Thánh Long Đấu La, vốn là chuẩn bị cho Thánh Linh giáo tới một người phản mai phục, hữu hiệu đả kích lực lượng của bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, bọn họ phản mai phục thêm một cái đằng trước truyền tống mà đến Thánh Linh Đấu La cũng không thể làm được. Đồng thời, điều này cũng để cho hắn thấy được một cái mới tinh đại môn. Cực hạn Đấu La cũng không phải thật cực hạn a. Thần cấp cấp độ lại để cho nhiều người như vậy chạy theo như vịt, chính là vì suốt đời a. Mình thân sinh phụ mẫu liền tại chính thức trong thần giới, có thể thần giới lại bị thời không loạn lưu cuốn đi, bọn hắn như trước không cách nào khống chế hết thảy. Thần cách còn như vậy, huống chi phổ thông nhân loại chứ. Trong lòng khô nóng như trước, để cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì phiền muộn nguyên nhân sao? Hay vẫn là tâm tình chịu ảnh hưởng, Kim Long Vương huyết mạch xuất hiện vấn đề. Có thể băng thần châu lúc này lại cũng không có phản ứng gì, nên vấn đề không lớn đi. Tắm rửa, trên giường khoanh chân ngồi xuống, Đường Vũ Lân chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Trận chiến ngày hôm nay, để cho hắn càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được, khoảng cách đỉnh tầng cao nhất lần, chính mình phải đi đường còn vô cùng xa. Còn muốn càng nhiều nữa cố gắng, mới có thể đạt tới. Thời gian dần trôi qua, hắn từng bước tiến vào vận ngã lưỡng vong trong cảnh giới. Hồn lực, huyết mạch chi lực tự nhiên vận chuyển, tiêu hóa hấp thu hôm nay trong chiến đấu đoạt được. Hắn hủy diệt tử vong kỵ sĩ kia, mang cho hắn năng lượng tương đối dồi dào. Tuy rằng tử vong kỵ sĩ cầm giữ có rất nhiều minh giới lực lượng, nhưng vẻ này tử vong năng lượng nhưng vô cùng thuần túy, thế cho nên loại bỏ chẳng qua là chuyển hóa nó thuộc tính, thuần túy năng lượng thêm nữa vẫn bị Đường Vũ Lân hấp thu. Ngoại trừ bổ sung lúc ấy thân thể tiêu hao ra, cũng không có thiếu còn thừa. Bởi vậy, hắn hiện tại, trạng thái tương đối chuyện tốt. Tu vi tất nhiên còn sẽ có sở tiến ích, dù là hấp thu vào năng lượng thông qua tu luyện chỉ có thể giữ lại 1/10, cũng nếu so với bình thường tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều lắm rồi. Không biết bao lâu trôi qua, thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Lân trong đầu xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị, linh hồn của chính mình phiêu phiêu đáng đáng, dường như thoát ly thân thể tựa như, toàn thân đều có loại cực kỳ thư thích cảm thụ. Hết thảy chung quanh mang theo nhàn nhạt mát lạnh, thấm nhuần thân thể của hắn, trong hư vô, tu vi của bản thân tựa hồ vừa tìm được cửa khẩu đột phá, rõ ràng bay lên. Lúc này tinh thần của hắn nội hàm, toàn bộ người đều đang minh tưởng trong trạng thái, hết thảy đều một cách tự nhiên phát sinh. Chỉ là chính hắn cũng không biết là, tại chung quanh thân thể hắn, đã tự hành thả ra tầng một năng lượng từ trường, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Những năng lượng này nếu như từ ngoại giới cảm thụ, chỉ có thể cảm nhận được tu vi của hắn tăng lên, hồn lực ba động mãnh liệt. Không hề có thể cảm nhận được những vật khác, cho dù là nhã lị một mực bao phủ ở bên cạnh tinh thần lực, cũng chỉ có thể là cảm giác được Đường Vũ Lân ở trong tu luyện quá trình lại có đột phá. Mà trên thực tế, tại dưới người hắn, từng vòng màu bạc nhàn nhạt vầng sáng bắt đầu xuất hiện, theo màu bạc vầng sáng xuất hiện, phức tạp ký hiệu trải rộng toàn bộ giường, lại để cho cái kia màu bạc đem thân thể của Đường Vũ Lân bao trùm ở trong đó. Không chỉ là giường phát sáng lên, liền cả mặt đất trên cũng sáng lên nguyên một đám phức tạp ký hiệu. Những phù văn này cùng trên thân Đường Vũ Lân tản ra khí tức sau khi tiếp xúc, vậy mà mô phỏng ra đồng dạng giải luyện khí hơi thở đi ra, trải rộng tại trong cả phòng. Trên giường nhỏ màu bạc đột nhiên trở lên rõ ràng, đậm đà ngân quang sau đó một khắc đột nhiên bao phủ thân thể Đường Vũ Lân trong đó, lóe lên ánh bạc, hắn cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Nhã Lị ngồi ở căn phòng của mình trên giường yên lặng tu luyện, sự xuất hiện của Minh Vương Đấu La khiến cho trong lòng nàng đồng dạng tăng mạnh áp lực. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát chính là chân chính chuẩn thần. Coi như là còn có kia chuẩn thần hắn tồn tại, tu vi tưởng phải vượt qua hắn cũng hầu như là không thể nào. Như vậy một vị đại năng đã trở thành thánh linh giáo một số, sao có thể không để cho Nhã Lị lo lắng chứ? Nàng nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể trong tương lai trợ giúp nhi tử đối kháng ít tà hồn sư kia. Không có khả năng để cho tà hồn sư thành thần, đây là trong lòng Nhã Lị khắc sâu nhận biết. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới tà hồn sư thành thần chuyện này, nàng có loại mãnh liệt hái hùng khiếp vía cảm giác. Đã đến nàng loại tầng thứ này tu vi, trong chỗ U Minh sớm đã có lấy một loại dự cảm. Không thể nghi ngờ, tà hồn sư thành thần chuyện này phát sinh, tất nhiên sẽ mang đến sinh linh đổ thán hậu quả. Nàng hoàn toàn không có cảm giác được, liền tại chính mình căn phòng cách vách bên trong, mình con trai ngoan, giờ này khắc này đã vô ảnh vô tung biến mất rồi. Cảm giác thật là thoải mái, nhu hòa hồn lực trải rộng toàn thân, lúc trước tất cả khô nóng tựa hồ đều trở thành bản thân hồn lực một số, tu vi kéo dài kéo lên, dường như phá tan một cái trở ngại nho nhỏ. Làm hắn toàn thân thư thái. Mặc dù cũng không là chiều sâu minh tưởng trạng thái, nhưng hắn cũng vẫn ở chỗ cũ này thoải mái trong cảm giác hoàn toàn tiến vào vận ngã lưỡng vong cảnh giới. Nhưng hắn vẫn mờ mịt không biết, giờ này khắc này, mình đã đến một địa phương khác. Đây là một cái hoa lệ căn phòng lớn, riêng lớn trong phòng, xa hoa hồng nhạt cùng màu vàng bố trí, hắn ngồi ở trên một chiếc giường lớn mặt ngoài, màu bạc nhàn nhạt ký hiệu đang trở nên ảm đạm xuống. Này chỉ ít có vượt qua 300 thước vuông giả trong gian phòng lớn. Trừ hắn ra lúc này liền chỉ có một người. Nàng khẩn trương nhìn nam nhân trước mặt, thật to nhẹ nhàng thở ra, bước thứ nhất, cuối cùng là hoàn thành. Nàng thận trọng buông trên mặt giường lớn màn tơ, đem trên giường hết thảy che đỡ, sau đó mình mới xuống giường, thở ra một hơi thật dài. Ăn cơm trước kèm kế hoạch, muốn đi vào mấu chốt giai đoạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1393, lên xe trước, sau một phiếu. Đôi mắt của nàng so với bình thường càng thêm sáng. Trên mặt đẹp không chút phấn son, lúc này lại trùm lên tầng một phấn hồng sắc, kiều diễm được không gì sánh được. Nàng nâng hai tay lên, sờ lên chính mình nóng bỏng hai gò má, tại trở lại liếc mắt nhìn sau lưng màn tơ, trong lúc nhất thời, y xấu hổ dâng lên, Đái Vân Nhi a à, Đái Vân Nhi, người thật đúng là quá không biết xấu hổ a. À. Trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, có thể nàng nhưng không có một chút xíu hối hận. Không như vậy, chính mình làm sao có thể đủ ở chung với hắn. Lấy được trước người của hắn, tái được tâm của hắn. Cái này là Đái Vân Nhi cho mình chế định sách lược. Nàng cùng Đường Vũ Lân tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, nhưng đối với tính cách của hắn nhưng mò được rất rõ ràng, hắn có rất mạnh ý thức trách nhiệm, ý chí kiên định. Thật sự tưởng cần nhờ theo đuổi của chính mình đi để cho hắn ưa thích chính mình, cái kia hầu như là không thể nào. Hắn đối với tình cảm của Cổ Nguyệt sâu sắc như vậy, tuy rằng lần này Cổ Nguyệt chưa cùng theo ở bên cạnh hắn, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình muốn đạt được hắn yêu ái vẫn là rất khó khăn. Nhưng mà, nếu như hai người thật xảy ra chuyện gì, nàng tin tưởng, chính mình liền nhất định có thể tìm được cửa khẩu đột phá. Đến tiếp sau thủ đoạn nàng đã tưởng đã khá nhiều chồng, làm nũng, chơi xấu những thứ này không coi vào đâu, hơn nữa, nàng còn có biện pháp tốt hơn. Nơi này là hoàng cung nội viện, ai có thể nghĩ tới, mình sẽ ở Đường Vũ Lân đường môn tổng bộ trong phòng gian lận, bố trí xuống loại này duy nhất một lần, cực kỳ chân quý truyền tống pháp trận. Pháp trận hoàn thành truyền tống về sau, những cái kia ẩn hình tài liệu thì sẽ hoàn toàn biến mất, một chút xíu dấu vết đều sẽ không lưu lại. Đường Vũ Lân ngày hôm qua thì tự rời đi đấy, lúc ấy hắn cũng uống rất nhiều rượu. Dùng tu vi của hắn, muốn đi vào hoàng cung dĩ nhiên không phải việc khó gì. Cùng sáng sớm ngày mai, khi hắn phát hiện hắn ở đây trong khuê phòng chính mình, hơn nữa đã cùng chính mình, như vậy, hắn liền chăm miệng cũng không thể bào chữa. Đến lúc đó chính mình chỉ cần nói cũng không biết là chuyện gì xảy ra đã bị hắn cho cái kia, gì đó, hắn liền thật sự là nhảy vào cái gì sông cũng rửa không sạch. Hắc hắc, khi đó, coi như là không thể làm hắn chính thê, chẳng lẽ làm nhà kề còn không được sao? Hơn nữa, dùng tính cách của hắn, nói không chừng chính mình liền phù chính đây. Về phần hắn làm sao tới nơi đây, đến lúc đó chính mình còn muốn hỏi hắn đây. Ăn xếp hạng Đường Môn ánh mắt, là nhìn tận mắt hắn phản hồi Đường Môn đấy, nơi này là khuê phòng của chính mình, như thế nào nói rõ chứ? Vì hôm nay kế hoạch này, những ngày này Đái Vân Nhi không biết bắt trước bao nhiêu lần, không biết phí hết bao nhiêu tâm huyết. Mấy ngày cả bản thân nàng Tiểu Kim Khố cũng đều móc rỗng. Toàn bộ kế hoạch, ngoài nàng ra, cũng chỉ có nàng vì kia phụ hoàng mới rõ ràng rồi. Tiêu phí nhiều nhất, chính là hồn đạo pháp trận bố trí, pháp trận này cực kỳ phức tạp, từ lúc ngũ thần chi quyết tiến hành giai đoạn cũng đã bắt đầu bố trí, vì không bị Đường Vũ Lân phát hiện, mỗi ngày đều chẳng qua là bố trí một phần nhỏ. Chẳng những pháp trận hiệu quả phải bảo đảm, còn muốn không bị Đường Môn phát hiện, nếu không có Đái Vân Nhi tại trong Đường Môn bản thân thì có không thấp địa vị, tăng thêm công chúa thân phận, còn có một chút bằng hữu hỗ trợ, thật vẫn rất khó làm được. Pháp trận thực tế bố trí thao tác đều là nàng tự mình tiến hành. Rốt cuộc, trong hôm nay này điều mấu chốt tiết điểm thành công. Toàn bộ kế hoạch nàng đã tiến hành mấy lần sửa chữa, vì cam đoan không sơ hở tí nào, mới khẩn cầu đã đến phụ hoàng trên đầu. Cuối cùng Đái Thiên Linh xuất phát từ lợi ích quốc gia cân nhắc, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bằng không mà nói, có nhiều thứ, là nàng như thế nào đi nữa cũng không lấy được. Thí dụ như, Đường Vũ Lân hôm nay uống ly rượu kia. Đó cũng không phải là một ly rượu độc, Đái Vân Nhi tuyệt đối không hạ thủ, đó là đế quốc nghiên cứu viện nghiên cứu ra một loại bổ rượu, tác dụng vô cùng đơn giản trực tiếp, chính là cố bản bồi nguyên, tăng cường hồn sư tự thân nội tình, tầm bổ hồn lực. Cho dù là dùng tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân, một chén rượu kia cũng có thể tăng lên hắn cấp một hồn lực tu vi rồi. Bởi vì này loại rượu thuốc bản thân đối với hồn sư tăng lên an toàn vô cùng, cho nên, hầu như không có gì tác dụng phụ. Đương nhiên, thứ này cũng không có thể uống nhiều sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Nhưng bất kỳ vật gì đều có hai mặt, rượu thuốc tác dụng phụ mặc dù không mạnh, nhưng là cũng không phải là không có, thí dụ như sẽ ở dược hiệu phát tác thời điểm, ngắn ngủi tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Lại thí dụ như, dược hiệu phát tác về sau, huyết dịch sẽ tự nhiên sôi trào, dẫn đến bản thân trở nên vô cùng mẫn cảm, vô luận là thân thể xúc cảm hay vẫn là nội tâm tình cảm đều là như thế. Cái trạng thái này sẽ kéo dài một đoạn thời gian, đơn giản đến nói sao, chính là để cho người ta cảm tình đặc biệt cho dễ kích động, thậm chí khống chế không nổi chính mình. Bởi vậy, loại thuốc này bị nghiên cứu ra được sau, bình thường đều cũng có bầu bạn ở bên cạnh thời điểm mới thích hợp phục dụng. Bằng không mà nói, tác dụng phụ vẫn sẽ có chút phiền toái. Đái Vân Nhi cố ý cùng đế quốc sở nghiên cứu người nghiên cứu thảo luận qua dược vật phương thức sử dụng cũng như tại hạng người gì sẽ có hiệu quả như thế nào. Như Đường Vũ Lân loại này thân thể chất siêu cường, tác dụng phụ phản ứng ngược lại sẽ càng lớn. Nếu như chẳng qua là bình thường hồn sư phục dụng, hiệu quả cùng tác dụng phụ ngược lại sẽ nhỏ một chút. Bởi vì dược vật bản thân là tầm bổ thân thể đồng thời, kích phát thân thể tiềm năng đấy. Tiềm năng càng mạnh, dược hiệu càng tốt, đồng dạng, cái loại này thân thể nhảy cảm tác dụng phụ cũng thì sẽ càng lớn. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, Đái Vân Nhi bị đè nén thoáng một phát nội tâm ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường màn tơ, nàng mơ hồ đã nghe được, hô hấp của Đường Vũ Lân bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Dược hiệu hẳn là bắt đầu phát tác, đối với hồn lực biên độ tăng trưởng, kích thích thân thể đồng thời, tác dụng phụ cũng có thể bắt đầu hiện ra. Ngay tại lúc này, bản thân Đường Vũ Lân thì sẽ không quá tỉnh táo đấy, nhưng thân thể độ mẫn cảm nhưng rất cao. Nghĩ đến đây, mặt ngọc của Đái Vân Nhi cũng không khỏi lại đỏ lên, như quả táo chín vậy. Nàng cũng sao, trên sự thực cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng nàng chẳng qua là thoáng do dự một chút, liền dứt khoát cởi ra quần áo ngủ của mình. Quần áo hơi cởi ra, hàm răng cắn môi dưới, trở lại nhìn về phía màn tơ, rốt cuộc, hay vẫn là đẩy ra tầng kia cách ngăn, chui vào lên giường. Trên giường, đi đôi với hô hấp dồn dập, Đường Vũ Lân làn da mặt ngoài hơi đỏ lên, khí tức cả người bừng bừng phấn chấn, đậm đà hơi thở nam nhân làm Đái Vân Nhi có gan nét mặt hớn hở muốn cảm giác say, mặt ngọc của nàng lập tức trở nên đỏ hơn. Sau đó nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, này chuyện nam nữ phải nên làm như thế nào, chính mình cũng không biết a. Lúc trước tất cả kế hoạch, đều là như thế nào đem Đường Vũ Lân làm ra, hơn nữa tùy ý chính mình khống chế, thế nhưng là, chính thức đã đến thực tế thao tác ở bên trong, Đái Vân Nhi nhưng có chút bối rối. Thân là đế quốc công chúa, nàng cũng không thể hướng người bên cạnh hỏi thăm loại chuyện này a. Coi như là thân nhân cũng không được a. Mến yêu nam nhân liền ở trước mặt, thế nhưng là, chính mình phải làm gì chứ? Cắn răng lại cắn răng, Đái Vân Nhi trong đầu không ngừng nhớ lại trong quá khứ này trong vòng hai mười mấy năm chính mình nghe nói qua có quan hệ chuyện nam nữ. Giống như, nghe Hoàng huynh đám đã từng nói qua, hai người cùng một chỗ chính là ngủ chung. Ừ, hẳn là loại này, hắn ngồi như thế nào ngủ? Trong lòng Đái Vân Nhi sốt ruột, cái trán lập tức rướm mồ hôi. Lại suy nghĩ một chút, nàng mới chậm rãi hướng Đường Vũ Lân dựa vào đi lên, từ phía sau ôm lấy thân thể của hắn. Đừng nói, cái này thật là có biến hóa. Bị nàng ôm lấy Đường Vũ Lân thân thể rõ ràng run một cái, làn da mặt ngoài trở nên đỏ hơn vài phần, trên người mơ hồ có nhiệt khí bốc hơi, nam nhân kia dương cương khí hơi thở nhất thời làm Đái Vân Nhi tim đập rộn lên, từng đợt cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Không tự chủ được run rẩy lên, cổ nguyệt, Đường Vũ Lân trong miệng nỉ non một tiếng, Đái Vân Nhi lập tức mân mê cặp môi đỏ mọng, lẩm bẩm tự nhủ, cổ nguyệt có gì tốt, bọn ta không ở bên người ngươi, bây giờ đang ở bên cạnh ngươi còn không phải ta. Có chút vụng về, nàng cởi bỏ áo của Đường Vũ Lân. Những thứ này với nàng mà nói hoàn toàn chưa quen biết sự tình lúc này làm quả thực là có chút khó khăn. Đợi nàng đem Đường Vũ Lân áo cởi lúc xuống, mình đã là mồ hôi thơm đầm đìa. Nhìn xem trên thân Đường Vũ Lân kiên cố cơ bắp, mặt ngọc của nàng lập tức đỏ hơn vài phần, nhưng sâu trong đáy mắt nhưng càng kiên định. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1394, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngươi là của ta, lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi ly khai Tinh La đấy. Mà vừa lúc này, nàng đột nhiên chứng kiến, Đường Vũ Lân trên cổ mang sợi dây chuyền. Cái kia là một khối nhìn qua có điểm giống là bối sắc trạng bạch kim sắc lân phiến, đeo tại Đường Vũ Lân trên cổ hết sức đẹp mắt. Đây là cái gì? Đái Vân Nhi theo bản năng liền muốn đi sờ một cái sờ. Đột nhiên, một cái có lực đại tay nắm chắc bàn tay của nàng, sau đó nàng liền thấy Đường Vũ Lân mở ra hai con ngươi. Khoảng cách gần quan sát, đôi mắt của hắn càng xinh đẹp hơn, chẳng qua là lúc này trong đôi mắt, mang theo nhàn nhạt màu đỏ, phối hợp có chút thô trọng khí tức. Khiến cho Đái Vân Nhi trong lòng giận mình, đáy lòng cũng theo đó sinh ra một chút sợ hãi. Ta đây là ở đâu dặm? Đường Vũ Lân có chút khó khăn nói. Trong tu luyện sảng khoái cùng tăng lên, để cho hắn đúng là tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, thế nhưng là, đi đôi với trong cơ thể dược vật tác dụng phụ bắt đầu hiện ra, nơi ngực ngân long vương lân phiến bên trong băng thần châu mà bắt đầu tán phát ra trận trận mát lạnh đến chống lại. Nhưng dược vật này bản thân cũng không có độc, đối với Đường Vũ Lân cũng không có cái gì còn ra, cho nên, tác dụng phụ mặc dù đang trình độ nhất định bị áp chế, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân. Thân thể của Đái Vân Nhi bục lên đến, mềm mại chân nhẵn thân thể mềm mại để cho Đường Vũ Lân ý thức dần dần thức tỉnh, ngay tại nàng lấy tay tưởng muốn chạm đến Ngân Long Vương vậy thời điểm, hắn vừa vặn tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy trong chốc lát toàn thân mình lỗ chân lông dường như đều mở ra tựa như, da đầu có chút phát chợt, trong lòng lập tức tràn đầy khó có thể hình dung khẩn trương. Trong óc lâm vào trống rỗng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải nói dược vật này sau khi uống, sẽ thần trí không rõ sao? Hắn làm sao sẽ tỉnh hồn lại? Ý thức của Đường Vũ Lân bắt đầu sống lại, nhưng hắn đồng thời cũng có thể rõ,